Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Điều kiện. Thượng, ô, tiểu tử này tặng cho ngươi. Độc Cô Tư Ngữ thoáng có chút kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía Bạch Vũ Triết, mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi ngược lại là thật cam lòng a. Dùng ngươi luyện đan sư thân phận sẽ không biết thứ này a. Nói đi, cái này Ngọc Linh Thần Tủy là từ đâu được đến? Gặp qua Độc Cô sư thúc. Bạch Vũ Triết thu hồi phẫn nộ trong lòng, đầu tiên là đối Độc Cô Tư Ngữ hành lễ, đang muốn mở miệng trả lời, đột nhiên liền bị Độc Cô Tư Ngữ cắt đứt. Đừng gọi ta sư thúc, ta không chịu đựng nổi ngươi xưng hô thế này. Không biết thế nào, Độc Cô Tư Ngữ vừa nghe đến Bạch Vũ Triết gọi mình sư thúc, lập tức giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, lập tức phẫn nộ hắn đem đánh gãy. Ây, Bạch Vũ Triết lập tức sững sờ, hắn cảm giác thật kỳ quái. Lúc ấy tại Lăng Phong Sơn Mạch tiến hành thí luyện thời điểm, Thẩm Hồng Vũ mang theo chính mình, lúc ấy cũng là gọi nàng sư thúc a. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không trong vấn đề này xoắn suýt. Lúc này hắn chắc chắn sẽ không lại đi nhiều làm tức giận Độc Cô Tư Ngữ. Bằng không, tiếp xuống đoán chừng không có cách nào hảo hảo đàm. Độc Cô tiền bối, Bạch Vũ Triết thử thăm dò đổi một cái xưng hô sau đó. Cẩn thận nhìn một chút Độc Cô Tư Ngữ sắc mặt, nhìn nàng tựa hồ đối với xưng hô thế này y nguyên không hài lòng lắm dáng vẻ. Bất quá tốt xấu không có phát tác, thế là tiếp lấy nói ra, đây là vãn bối ra ngoài lịch luyện thời điểm, tại Ngọc Linh Sơn Mạch đạt được. Hình vân, trả lại hắn. Độc Cô Tư Ngữ đối với Bạch Vũ Triết căn bản không có bao nhiêu phản ứng, mà là trực tiếp nói với Lâm Hinh Vân. Nàng vừa rồi kỳ thật chỉ là kinh ngạc, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Bằng Bạch Vũ Triết tu vi cùng tài lực, loại vật này chỉ có thể là tại lịch luyện bên trong gặp vận may đạt được, nếu không căn bản không có khả năng mua được. Mà lại cũng không có ai sẽ cầm chân quý như vậy bảo vật đi chế tạo một đầu vẻn vẹn đối tu luyện có chút trợ giúp đồ trang sức. Chỉ bất quá, có thể có được như thế bảo vật, vận khí này xác thực cũng không là bình thường tốt. Hơn nữa còn có thể trực tiếp đưa cho đồ đệ của mình. Có thể thấy được người này đối Lâm Hinh Vân ngược lại là thật mối tình thắm thiết. Bất quá, Độc Cô Tư Ngữ cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi chủ ý người. Trong lòng nàng chấp niệm một mực ảnh hưởng nàng mấy trăm năm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Sư phụ, ta, đây là Vũ Triết đưa cho ta kiện thứ nhất lễ vật. Lâm Hinh Vân dùng tay thật chặt che ngực dây chuyền, mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Nàng tiếp nhận Bạch Vũ Triết lễ vật, cũng chính là tương đương tiếp nhận hắn yêu thương. Độc Cô Tư Ngữ sắc mặt lập tức lần nữa âm trầm xuống. Kỳ thật lòng của nàng lúc này tình cũng rất mâu thuẫn. Từ mọi phương diện đến nói, Bạch Vũ Triết đúng là một cái phi thường phù hợp đồ đệ mình người. Trừ cửu kiếp thánh thể tương đối nguy hiểm bên ngoài, nếu như là bình thường, Độc Cô Tư Ngữ cũng tuyệt không phải loại người này. Nhưng vấn đề liền ở vào tại Bạch Vũ Triết chính là Long Hãn Hải đồ đệ. Cái này khiến nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Độc Cô tiền bối, vãn bối lần này tới chính là muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Bạch Vũ Triết tức thời mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập thành ý. Hừ, đàm, có chuyện gì đáng nói? Hinh Vân là bản tọa đồ đệ, nàng hết thảy đều từ bản tọa tới làm chủ. Độc Cô Tư Ngữ hừ lạnh một tiếng, giọng nói chuyện y nguyên vẫn là bá đạo như vậy. Bất quá từ nàng không có trực tiếp muốn đuổi đi Bạch Vũ Triết đến xem, thái độ cũng coi là hơi hòa hoãn một điểm. Bạch Vũ Triết cũng không phải đồ đần, hắn tự nhiên sẽ không ở lúc này đi kể một ít sẽ để cho đối phương nổi giận tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,